Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 466, tiện nghi lão bà. Hừ, Bỉ Ngạn Hoa Tinh hừ lạnh một tiếng, bái kiến không biết xấu hổ, chưa thấy qua Lâm Long như vậy không biết xấu hổ, được đại tiện nghi, khiến cho chính mình rất ủy khuất, giống như được, mình mới ủy khuất được rồi. Vốn đi ra thay mình đồng bào báo thù, kết quả đem mình đều góp đi vào. Rất tốt, ngươi bây giờ khả dĩ mang nàng đi rồi. Thực lực của nàng đã bị ta phong ấn một phần vạn. Bất quá nương tựa theo một phần vạn thực lực, tiểu tử ngươi tốt nhất không nên trêu chọc nàng. Nàng đồng dạng khả dĩ hành hạ ngươi. Ha ha, ừ, Lâm Long mặt mũi tràn đầy phiền muộn nhẹ gật đầu. Khiến cho chính mình thật giống như bụng đói ăn quàng đồng dạng. Chính mình có như vậy không chịu nổi sao? Liếc mắt nhìn liền có hơn cái lão bà. Trở về thật không biết như thế nào cùng Bạch Khiết các nàng nhắn nhủ. Thở dài, Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem Bỉ Ngạn Hoa Tinh nói. Đi thôi, hừ, vô sỉ, được đại tiện nghi khiến cho rất ủy khuất giống như được. Giống ta như vậy nữ nhân xinh đẹp. Ngươi hiện tại trong lòng đoán chừng vụng trộm nhạc a. Bỉ Ngạn Hoa Tinh hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy không vui. Bất quá đem so với trước, nàng bề ngoài giống như nhiều hơn chút ít nghịch ngợm, bớt chút lạnh lùng. Ta không ủy khuất, ta vô duyên vô cớ liền có hơn cái lão bà. Ngươi xinh đẹp thì thế nào? Không phải ngươi xinh đẹp ta muốn thích ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi ủy khuất. Ngươi khả dĩ đi nha. Xin chào, ta đi khả dĩ, ta đây trước hết giết ngươi. Bỉ Ngạn Hoa Tinh bị Lâm Long khí ba thi thần bảo khiêu. Như nàng mỹ nữ như vậy, người theo đuổi nàng có thể tạo thành một cái tăng cường liền. Thằng này lại còn nói không thích chính mình, cái này cũng quá đả kích người rồi. Còn lại để cho chính mình đi. Khiến cho thật giống như chính mình mặt dày mày dạn muốn đi theo hắn. Đừng, không cho ngươi đi còn không được ư. Lâm Long biết đạo mình không phải là Bỉ Ngạn Hoa Tinh đối thủ. Hiện tại nàng tuy nhiên chỉ có thể sử xuất một phần vạn thực lực. Nhưng cũng không phải Lâm Long có thể chống lại. Tiểu huynh đệ, ngươi chờ một chút, ngươi có phải hay không giết một cái đầu người thân rắn Đông Hoàng Thái Nhất phân thân chấp niệm? Đúng lúc này, Dược Vân phụ thân đột nhiên mở miệng nói, Lâm Long sững sờ, hắn biết đạo Dược Vân phụ thân là đại năng, không nghĩ tới lớn như vậy có thể, liền hậu thổ trong cung điện sự tình đều giấu giếm bất trụ hắn. Bất quá hắn hỏi cái này sự tình làm gì vậy? Chẳng lẽ trong đó còn có âm mưu gì hay sao? Hay là nói Đông Hoàng Thái Nhất muốn tìm chính mình báo thù? Ta không có giết hắn. Lưu lại hắn chấp niệm một mạng. Lâm Long nói ra. Ừ, ngươi cẩn thận chút. Thằng này không phải Đông Hoàng Thái Nhất, là Đông Hoàng Thái Nhất một cỗ phân thân bám vào một con rắn thượng mà hình thành. Kết quả cái kia xà là cả vũ trụ hiếm thấy thất thải ngũ bộ xà. Cuối cùng hắn tu luyện tới cường đại tình trạng thoát khỏi bản thể khống chế, cho nên một mực nói mình là Đông Hoàng Thái Nhất. Tại tăng thêm thật sự Đông Hoàng Thái Nhất mất tích, tất cả mọi người cũng đều chấp nhận nó là Đông Hoàng Thái Nhất. Kỳ thật thằng này không phải, theo ta được biết, thằng này tự là khẩu Phật tâm xà, mặt ngoài không đồng nhất, tâm ngoan thủ lạt, nếu nó tới tìm ngươi báo thù, ngươi tự đến chỗ của ta, có ta ở đây nó còn không dám bắt ngươi thế nào. Không phải Đông Hoàng Thái Nhất. Lâm Long sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Khi đó hắn đã cảm thấy kỳ quái. Đông Hoàng Thái Nhất làm sao có thể sẽ bị hậu thổ vây khốn? Tuy nhiên là phân thân, nhưng cũng không thể có thể. Đông Hoàng Thái Nhất là dạng gì tồn tại? Không nói vũ trụ vô địch, nhưng có thể xếp tiến lên 50 đi à? Người như vậy, tự là một cỗ phân thân cũng không thể nào là hậu thổ có thể đối phó. Cái kia thật sự Đông Hoàng Thái Nhất trường cái dạng gì? Lâm Long nhịn không được hỏi. Ha ha, Đông Hoàng Thái Nhất là cái kim ô. Tốt rồi, ngươi đi đi, hiện tại biết đạo những này cũng vô dụng. Nhớ kỹ, nếu tên kia tới tìm ngươi báo thù, ngươi tự đến chỗ của ta. Ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng là xem tại ngươi chiếu cố con của ta phân thượng giúp ngươi một tay. Cảm ơn tiền bối, trên thực tế Dược Vân cũng không cần chiếu cố. Nó hay là rất nghe lời, có hắn tại có thể trợ giúp ta không ít vội vàng. Lâm Long khách khí một câu, sau đó mang theo Bỉ Ngạn Hoa Tinh ly khai. Trên đường đi hai người đều tại cãi nhau. Lâm Long cũng biết Bỉ Ngạn Hoa Tinh tên gọi Bỉ Ngạn, Bỉ Ngạn cũng biết tên Lâm Long. Nàng quyết định làm Lâm Long lão bà, ngay cả mặt mũi xa đều lấy xuống rồi, lộ ra khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, lại để cho Lâm Long xem thập phần nhức cả trứng đê sao y. Như vậy nữ nhân xinh đẹp, làm sao lại toàn cơ bắp, không nên lại thượng chính mình. Chính mình chẳng phải nhìn nàng một cái ấy ư, nếu sở hữu tất cả nữ nhân đều cùng nàng đồng dạng. Cái kia chính mình chẳng phải là thê thiếp thành đàn hả? Trở lại biệt thự, Bạch Khiết mọi người mộng ép. Bỉ Ngạn Hoa Tinh không phải tại đuổi giết Lâm Long ấy ư? Như thế nào hiện tại hai người đi cùng một chỗ hả? Tiểu Long, các ngươi đây là? Bạch Khiết mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Lâm Long há to miệng, không biết từ đâu nói lên. Ha ha, ta bây giờ là Lâm Long lão bà, các ngươi cũng là a? Bỉ Ngạn nói ra. Cái gì? Lão đại, ngươi lại cho chúng ta tìm đại tẩu, còn xinh đẹp như vậy. Ôi trời ơi, ta không sống rồi, quá đả kích người rồi. Một bên Châu Bàn Tử trực tiếp chịu đựng tốt bắt đầu. Diệp Tu bọn người thập phần hâm mộ, thế nhưng mà những vật này hâm mộ không đến. Ngươi là Tiểu Long lão bà? Tiểu Long, đây là có chuyện gì à? Hạn Bạt nhíu mày, cảm thấy trong đó không đơn giản. Bỉ Ngạn Hoa Tinh lợi hại như vậy, nàng không tin nàng có thể vừa ý Lâm Long. Chuyện này nói rất dài dòng, ta cũng không muốn làm hắn lão công, là nàng không nên ép ta. Về sau Lâm Long sẽ đem vừa rồi chuyện phát sinh nói cho Bạch Khiết. Bọn người, Bạch Khiết bọn người nghe được sững sờ. Sau đó trong ánh mắt hơi trách cứ nhìn xem Lâm Long nói. Ai bảo ngươi tốt như vậy kỳ xem người ta dung mạo. Hừ, xem về sau Băng Nhi biết đạo ngươi nhiều như vậy lão bà như thế nào thu thập ngươi. Băng Nhi là ai? Bỉ Ngạn nhịn không được hỏi. Băng Nhi là Tiểu Long mối tình đầu, về sau Bạch Khiết sẽ đem Trương Băng sự tình nói cho Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn nghe xong cau mày, trong thần sắc mang theo một vòng tiếu ý. Nguyên lai là nàng, tốt rồi, tất cả mọi người vào đi thôi. Tiểu Khiết, ngươi đi cho Bỉ Ngạn an bài một gian phòng a. Không có biện pháp, cái này lão bà không muốn sẽ mất mạng, hiện tại chỉ có thể khổ bức nhận lấy rồi. Bỉ Ngạn thật sự là quá đẹp, Lâm Long cũng không dám mang nàng đi ra ngoài, liên tục cảnh cáo Bỉ Ngạn không thể ra đi. Sau đó Lâm Long cùng Bạch Khiết các nàng vuốt ve an ủi mấy giờ, rồi sau đó trở lại gian phòng của mình tu luyện. Đêm lạnh như nước, thiên không quần tinh sáng chói. Bỉ Ngạn ngủ ở lạ lẫm trên giường lật qua lật lại, nàng cảm giác mình chân thật đổ tám đời huyết môi. Sớm biết như vậy tựu không nên ra địa phủ. Hiện tại tốt rồi, lại bị một cái con sâu cái kiến thấy được dung mạo. Hết lần này tới lần khác chính mình vẫn không thể giết hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, Bỉ Ngạn đã tiếp nhận sự thật này. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Thân là con trai của thánh chủ, thiên phú có lẽ rất nhiều a. Chỉ cần cho hắn thời gian mới có thể lớn lên, đến lúc đó mình mới sẽ đem lần thứ nhất cho hắn. Hiện tại nghĩ cùng đừng nghĩ. Thằng này đoán chừng tại gian phòng vụng trộm nhạc. Nghĩ tới đây, Bỉ Ngạn lặng lẽ đi ra khỏi cửa phòng, đi vào Lâm Long gian phòng, phát hiện Lâm Long rõ ràng tại tu luyện. Khoan hãy nói, thằng này tu luyện bộ dáng hay là phong nhã? Mà khi nàng chứng kiến Lâm Long trong tay đại đạo kiếm pháp lúc, đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ, nhịn không được thất thanh nói, dĩ nhiên là đại đạo kiếm pháp. Sau đó nghĩ đến Lâm Long bối cảnh, lúc này mới đại ra một hơi. Cũng thế, với tư cách con trai của thánh chủ, có loại này nghịch thiên cấp cái khác kiếm pháp chẳng có gì lạ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.